Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408 đoàn tụ. Thạch Thiên nhìn thấy ánh sáng tím dừng ở chính mình phụ thân ý thức phía trên. Thật là vừa kinh vừa giận, từ vừa mới cục đá biểu hiện liền có thể nhìn ra. Hắn đối có chứa hủy diệt năng lượng ý thức nhất yêu thích. Ôn đế như vậy cường đại ý thức cũng bị hắn nuốt một chút không dư thừa. Bởi vậy, Thạch Thiên căn bản không dám đi chạm vào chính mình phụ thân. Liền sợ phụ thân sẽ bị cục đá lầm nuốt. Nhưng là này cục đá thế nhưng chính mình lúc trước một đạn ánh sáng tím muốn nuốt rớt chính mình. Phụ thân. Làm hắn vừa kinh vừa giận. Bất quá, ánh sáng tím dừng ở Thạch Thiên phụ thân hơi ảo ý thức phía trên. Thạch Thiên lại vui sướng phát hiện, ánh sáng tím chẳng những không có nuốt rớt phụ thân ý thức, ngược lại đem ý thức thượng kia lũ hủy diệt năng lượng rửa sạch sạch sẽ. Hơn nữa tại đây ánh sáng tím chiếu rọi xuống, Thạch phụ ý thức thế nhưng dần dần trở nên ngưng thật lên. Lại còn có nhiều ra một loại kỳ dị vật chất. Ở không ngừng uẩn dưỡng thạch phụ ý thức. Đương ánh sáng tím chậm rãi tiêu tán. Thạch phụ tinh thần thể cũng chậm rãi mở mắt. Đương hắn nhìn đến Thạch Thiên thời điểm. Đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó mở miệng nói. Tiểu Thiên. Ngươi không phải đi học đi sao? Như thế nào về nhà? Nghe được lời này, Thạch Thiên lập tức minh bạch. Phụ thân ý thức còn dừng lại ở tận thế vừa mới bắt đầu thời điểm. Khi đó hắn hẳn là hôn mê sau mới bị ôn đế bắt đi. Vẫn luôn không có thức tỉnh quá. Cho nên ký ức cũng lưu tại lúc ấy. Lão ba, ngươi đứng nhúc nhích. Một hồi ngươi liền minh bạch Thạch Thiên nói, giơ tay điểm ở thạch phụ ấn đường chỗ, đem một ít có quan hệ tận thế đồ vật truyền lại cho thạch phụ. Thạch phụ tiếp nhận rồi có quan hệ tận thế tin tức lúc sau. Trên mặt hiện lên một mạt vẻ khiếp sợ, bắt lấy Thạch Thiên thân thể, mở miệng hỏi, này, đây đều là thật sự, vậy ngươi mẹ đâu, đều là thật sự. Ta mẹ hiện tại bị nhốt ở, ta lập tức đi cứu hắn. Nơi này là ngươi tinh thần không gian, ta đãi thời gian dài đối với ngươi không tốt, ta đây liền rời đi. Chúng ta tới rồi thế giới hiện thực ở nói chuyện với nhau, Thạch Thiên nói xong. Cũng mặc kệ Thạch Phụ nghe hiểu không có, liền trực tiếp rời đi Thạch Phụ tinh thần không gian. Dù sao hắn rời đi về sau. Thạch phụ tự nhiên có thể khống chế thân thể của mình. Trở lại thân thể của mình, Thạch Thiên chậm rãi mở mắt, sau đó từ trên mặt đất đứng lên, nhìn tự nhiên nhắm mắt phụ thân. Trong lòng biết hắn còn không có từ tận thế buông xuống khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Liền đối với Tiểu Bạch cùng Quỷ Lang mệnh lệnh nói, các ngươi hảo hảo chiếu cố ta ba, là... Tiểu Bạch cùng Quỷ Lang cùng kêu lên đáp. Nói xong lúc sau, Thạch Thiên liền trực tiếp tiến vào ôn đế hang động bên trong. Hơn nữa lợi dụng tinh thần lực, dễ như trở bàn tay tìm ra ôn đế đặt thạch phụ thạch mẫu thân thể sơn động. Trong sơn động đại đa số gương mặt hắn đều rất quen thuộc. Bởi vì đây đều là hắn trong thôn thôn dân. Những người này tuy rằng tất cả đều bị băng quan đóng băng, nhưng là vẫn chưa đánh mất sinh cơ. Thạch Thiên vung tay lên, liền đưa bọn họ toàn bộ thu vào tĩnh mịch không gian. Tính toán đến nơi tụ tập ở cứu ra bọn họ, thu rớt này đó băng quan. Thạch Thiên liền đi tới trong sơn động còn sót lại một khối băng quan. Cũng chính là chính mình mẫu thân băng quan trước, giơ tay, đem băng quan cái xốc lên. Sau đó Thạch Thiên đem thạch mẫu từ bên trong ôm ra tới. Mở miệng nói, lão mẹ, nhi tử này liền mang ngươi rời đi cái này địa phương quỷ quái, vừa nói. Thạch Tiên một bên hướng ra phía ngoài đi đến, đồng thời cũng chậm rãi rút ra thạch cơ thể mẹ nội hàn khí. Thời gian dài đãi ở băng quan, đối thạch mẫu thân thể tạo thành rất lớn thương tổn. Bởi vậy, hắn một bên rút ra thạch cơ thể mẹ nội hàn khí, giống nhau đem mộc nguyên tố chậm rãi thấm vào thạch mẫu thân thể. Đối thạch mẫu thân thể tiến hành chữa trị, phiền toái nhất chính là thạch cơ thể mẹ nội hủy diệt năng lượng. Bởi vì thạch mẫu thân thể suy yếu, yêu cầu chậm rãi tiến hành đuổi đi, liền không phải một chốc một lát có thể hoàn thành. Đem thạch mẫu báo ra hang động, thạch phụ cũng hoàn toàn tiếp nhận rồi tận thế buông xuống sự thật. Thức tỉnh lại đây, nhìn đến thạch thiên ôm thạch mẫu ra tới, lập tức liền chạy qua đi. Sau đó mở miệng hỏi, mẹ ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ là tạm thời hôn mê, sẽ không có cái gì nguy hiểm mà ni. Thạch thiên mở miệng trả lời nói, không có việc gì liền hảo. Còn có ngươi tỷ đâu? Nàng hiện tại ở nơi nào? Thạch phụ lại hỏi. Thạch thiên chỉ là đem một ít tận thế buông xuống đại khái đồ vật nói cho thạch phụ, cũng không có đề cập thạch thanh thanh. Bởi vậy thạch phụ mới có thể hỏi như vậy. Tỷ tỷ của ta rất tốt đâu. Hơn nữa ta còn có hài tử. Ngươi hiện tại đã đương ra ra. Thạch thiên cười nói. Nga, ta thế nhưng đương ra ra. Thật sự là quá tốt. Ta tôn tử ở nơi nào? Ta mau chân đến xem monster. Thạch phụ vẻ mặt kích động nói. Yên tâm, ta đây liền mang ngươi đi. Thạch thiên cười nói. Giơ tay, một cái không gian thông đạo liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Lão ba, đi thôi. Thạch thiên nói. Đây là cái gì? Thạch phụ khó hiểu hỏi. Đây là so phi cơ còn muốn mau đồ vật. Thạch thiên mở miệng nói. So phi cơ còn nhanh. Ta đây đảo phải thử một chút. Thạch phụ cười nói. Sau đó một bước rảo bước tiến lên không gian trong thông đạo. Thạch thiên ôm thạch mẫu cũng theo sau đi vào. Cuối cùng còn lại là quỷ lang cùng tiểu bạch hai cái tang thi. Khi bọn hắn đi rồi, khu vực này cũng hoàn toàn trở nên ân tĩnh lại, không còn có bất luận cái gì sinh mệnh dấu vết đáng nói. Trở lại nơi tụ tập lúc sau, ở thạch thiên dưới sự trợ giúp, cũng rốt cuộc thanh tỉnh lại đây. Tuy rằng trong cơ thể hủy diệt lực lượng còn không có loại bỏ, nhưng ít ra có thể nói chuyện. Hai vị lão nhân đắm chìm ở thân tình bên trong, đối với tận thế đảo cũng không có gì quá lớn cảm thụ. Tận thế lớn nhất thống khổ nơi phát ra với sinh tồn áp bách hòa thân hữu tử vong. Này đó thạch phụ thạch mẫu đều không có trải qua, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì bi thương cảm xúc. Ngược lại tất cả đều bị thạch vụ cái này tiểu tôn tử Giáng sinh cấp hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Liền ở thạch tiên một nhà đắm chìm ở thiên luân chi nhạc chung thời điểm, ở R quốc thổ địa thượng, Tống Khánh Tường chính nhìn mấy vạn người sống sót ở trăm vạn tang thi đuổi giết hạ liều mạng chạy trốn. Này đã là R quốc còn sót lại người sống sót. Mặt khác thượng trăm triệu người sống sót đã toàn bộ chết ở trong tay của hắn. Hắn cũng mượn này tìm được rồi một cái tăng lên thực lực lối tắt. Mỗi lần giết chóc đều sẽ làm hắn đối hủy diệt pháp tắc cảm thụ càng thêm khắc sâu. Thực lực cũng tăng lên càng thêm nhanh chóng. Chạy đi, tận tình chạy đi, hủy diệt chung đem buông xuống. Mà ta đem khống chế hủy diệt. Tống Khánh Tường thanh âm trầm thấp nói. Mà ở bên kia, Mã Liệt chính khoanh chân ngồi ở một viên cối xay lớn nhỏ hình thoi thủy tinh trước mặt. Hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ở tìm hiểu cái gì. Ở hắn trên người, tản mát ra một cổ kỳ dị dao động, đem chung quanh không gian tất cả đều thay đổi. Ngay cả đã là cửu giai ôn tộc thôi tiểu thư, cũng vô pháp tới gần. Hiển nhiên, này cái hình thoi thủy tinh cùng không gian pháp tắc có lớn lao liên hệ. Bằng không, sẽ không làm Mã Liệt như thế đầu nhập. Hắn như vậy tìm hiểu đi xuống, muốn tới khi nào? Tống Khánh Tường thân hình lập lòe, đi vào Thôi tiểu thư bên người, mở miệng hỏi, không rõ ràng lắm, bất quá hắn nói, chờ hắn tìm hiểu hoàn thành, thực lực của hắn rất có thể sẽ đạt tới thánh giai. Thôi tiểu thư nhàn nhạt mở miệng nói, tấu chương xong. www.sumilou.net hết chương.